Chương 40, Giáo hoàng người thừa kế. Đương nhiên, trừ những thứ này ra thánh vực thủ vệ ở ngoài, thánh vực hầu như tất cả thánh đấu sĩ, đều đã trình diện. Giáo hoàng ta y kỳ quỳ gối trước mặt nhất, ở phía sau hắn, là một vị vi hoàng kim thánh đấu sĩ, sau đó lại là bạch ngân thánh đấu sĩ, cùng với thanh đồng thánh đấu sĩ. Sau đó nhìn đến mũ cụ rô bọn họ, giáo hoàng ta y kỳ cùng rất nhiều thánh đấu sĩ ánh mắt, đều là rơi vào sở cả trên người. Từ ta y kỳ chỗ này bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu nói ra, cung nên nữ thần ạt đệ nã đại nhân trở về thánh vực thánh đấu sĩ nhóm thoại ngữ như đinh đóng cột, chỉnh tề mà đồng dạng. Nhưng đối mặt tình hình như vậy, nhìn nhiều người như vậy quỳ xuống trước mặt mình, sở cả lập tức ngược lại có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng bắt cùng với chính mình góc áo, theo bản năng nhìn về phía mũ cụ rồ. Nhìn sở cả bộ dạng, mũ cụ rồ nhẹ giọng nói rằng, đi thôi. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, xà cả trong lòng dường như toàn tâm toàn ý dũng khí, nàng hướng phía ta y kỳ chỗ này đi tới trước mặt bọn họ, sau đó xà cả mở miệng nói ra, mọi người, đều đứng lên đi. Xà cả thoại ngữ hạ xuống, ở ta y kỳ dưới sự dẫn dắt, thánh đấu sĩ nhóm, toàn bộ đều là từ dưới đất đứng lên. Những thứ này thánh đấu sĩ, cùng với thánh vực bọn thủ vệ, bọn họ nhìn xà cả ánh mắt, có chút mê hoặc, có chút hoài nghi. Đối với 16 với trước mặt người thiếu nữ này chính là trong truyền thuyết nữ thần, bọn họ hiển nhiên cũng không có cái gì cụ thể thật cảm giác. Bất quá lúc này, từ xà cả trên người, một cỗ nhàn nhạt tiểu vũ trụ phát ra. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ ban đầu thời điểm, vô cùng yếu ớt, thế nhưng rất nhanh, liền đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, dường như giỏi hơn, cao hơn hết. Nhưng cái này một cỗ tiểu vũ trụ, không có bất kỳ huy áp, mà là tràn đầy khí tức tường hòa. Dường như bao dung vạn vật mở dạng, làm cho một loại không gì sánh được cảm giác ấm áp. Cảm thụ được từ sở cả thân bên trên tản mát ra cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức, cái này phút chốc, thánh vực cửa những thứ này thánh đấu sĩ nhóm đều là xem ngây người. Nữ thần Adena bọn họ từng cái, đều là lẩm bẩm nói. Trong đó, thậm chí có người, không rõ, từ bọn họ bên trong đôi mắt, nước mắt chảy xuống. Loại này ấm áp mà tường hòa tiểu vũ trụ, để bọn họ cảm giác được mẫu thân, quy túc một dạng cảm giác. Adena trở về thánh vực, đối với khắp cả thánh vực mà nói, đều coi là một chuyện trọng yếu tình. Chỉ ít, đối với ta y kỳ mà nói, Adena trở về, ý nghĩa thánh chiến cuối cùng hai miếng quân cờ, đã trở về. Một viên là Adena, mà đổi thành bên ngoài một viên, dĩ nhiên chính là thiên mã cô nhi viện mọi người đi tới thánh vực trong. Á lì phở gì cha bọn họ tự nhiên là được an bài ở tại thánh vực dưới chân núi trong chấn lý nhỏ. Mà trong cô nhi viện những cái này các cô nhi, phía trước cùng xì xịp hợp tu luyện tiểu vũ trụ các thiếu niên đều là gia nhập vào thánh vực, trở thành thánh vực dự khuyết thánh đấu sĩ, trong đó tự nhiên bao quát thiên mã. Còn dư lại các cô nhi, tự nhiên vẫn là theo á lì phở gì cha bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Nguyên bản đối với ta y kỳ mà nói, trong lòng hắn, để ý nhất ngoại trừ Adena cùng thiên mã ở ngoài, tự nhiên cũng chính là Mù Cù Dồ. Dù sao, Mù Cù Dồ hiện ra lực lượng, cũng là có kinh khủng. Càng đáng sợ hơn chính là, Mù Cù Dồ lai lịch không biết, mục đích không biết. Loại này không biết nhân tố, đối với ta y kỳ tập quán này với đem hết thể đều nắm giữ, nắm chặt tất cả phiêu lưu cùng quân cờ, tiến hành vận chủ duy ác trí giả mà nói, là đáng sợ nhất biến số. Dựa vào ta y kỳ bản tâm mà nói, hắn là thật muốn đem mù cụ rổ cái này không biết biến số cho tiêu diệt hết. Chỉ là, mù cụ rổ lực lượng đã vượt qua hắn có thể với tới cùng nắm giữ tầng thứ, quá mức đến đã đến trí tuệ khả lấy ảnh hưởng phạm trù ở ngoài. Đối với ta y kỳ mà nói, hắn bây giờ có thể làm, còn là hy vọng mù cụ rổ đối với nhân loại, đối với thánh vực không có gì ác nghiệm. Từ tình huống hiện tại đến xem, chí ít mù cụ rổ cách làm, dường như là như vậy. Đối với mũ cụ rồ an bài, ta y kỳ tự nhiên là cho mũ cụ rồ, ở thánh vực an bài nơi ở về phần đang danh nghĩa, hắn thì là cam kết mũ cụ rồ làm ạt đệ nạ sở cả giáo sư. Đối với ta y kỳ cái này mời, mũ cụ rồ tự nhiên tiếp nhận rồi. Còn nói ở tại thánh vực, mũ cụ rồ cự tuyệt. Hắn lựa chọn cùng ạ lì phở gì cha cùng với còn dư lại các cô nhi cùng nhau, ở tại thánh vực dưới chân tiểu trong chấn. Theo ạt đệ nạ trở về, thánh vực dường như tiến nhập một cái đặc thù thời kỳ. Nhưng càng nhiều hơn thánh đấu sĩ nhóm đồng dạng minh bạch, nữ thần Adena trở về, tự nhiên cũng ý nghĩa, thanh chiến gần sắt cùng bọn họ phỏng đoán giống nhau. Adena trở về sau đó, các nơi trên thế giới, Minh Vương trong quân, Sở Pẹ Tờ nhóm hoạt động dấu hiệu, rõ ràng tăng lên. Có Sở Pẹ Tờ, quá mức đến đã bắt đầu đường hoàng xuất hiện, đồng thời hoạt động. Ở các nơi trên thế giới, thánh đấu sĩ nhóm cùng Sở Pẹ Tờ nhóm phát sinh ma sát va chạm. Thỉnh thoảng có thánh đấu sĩ trận vong, đồng dạng cũng có Sở Pẹ Tờ bị giết. Chỉ bất quá, người trước bị giết, liền là thật đã chết rồi, chỉ có đi qua thánh đấu sĩ tuyển chọn, một lần nữa thay thế bổ sung thánh đấu sĩ. Gây nên thánh đấu sĩ dự khuyết, cũng chính là cái này tác dụng. Mà Sở Pẹ Tờ, mặc kệ bị giết chết bao nhiêu lần, bọn họ cũng có thể sống lại. Cái này cũng là bọn họ nhất đáng sợ một trong những địa phương. Bất quá, hiện nay chỉ là tiểu quy mô ma sát cùng va chạm phía dưới, đại quy mô chiến đấu, còn không có bắt đầu. Mà Minh Vương, cùng với Minh Vương quân nhóm xảo huyệt, đồng dạng chưa từng hiện hiện. Mà tại dạng này thời kỳ, Thánh Vực Trong, cũng là bắt đầu truyền lưu một cái đồn đãi. Giáo hoàng ta ý kỳ, đang suy nghĩ hạ nhiệm giáo hoàng nhân tuyển tin tức này truyền tới, toàn bộ Thánh Vực Trong. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều biết, giáo hoàng ta y kỳ là lần trước thánh chiến người sống sót, chuyện này, không phải là cái gì bí mật. Lần trước thánh chiến, 340 là cách nay hơn 200 năm trước sự tình, điều này cũng làm cho ý nghĩa, giáo hoàng ta y kỳ, đã sống hơn 200 năm. Bất kể là từ thọ mệnh, hay là từ chiến lược góc độ mà nói, hắn đều đã gặp phải to lớn suy yếu. Ở thánh chiến bạo phát phía trước, chuẩn bị người thừa kế sự tình, tự nhiên là đồng dạng chuyện trọng yếu phi thường, làm thánh vực thủ lĩnh, nữ thần Adena đại ngôn nhân, ở thánh chiến trong, ta y kỳ chết trận cũng là phi thường có khả năng sự tình. Đến rồi khi đó, người thừa kế dĩ nhiên là rất là trọng yếu. Như vậy, người nào có tư cách tiếp nhận giáo hoàng ta y kỳ, trở thành nhiệm kỳ kế giáo hoàng người được đề cử đâu lòng của người ta bên trong, đều có loại này bắt quái tâm lý cùng ý tưởng. Nhất là loại này cùng tự thân nhất thiết tương quan sự tình. Trong lúc nhất thời, thánh vực trong từ thánh đấu sĩ đến thánh đấu sĩ dự khuyết, cùng với thánh vực thủ vệ, còn có bọn, đều ở đây lén lút thảo luận cái đề tài này. Mà bọn họ thảo luận trong, có người, tự nhiên mỗi người không giống nhau, có người chống đỡ cung nhân mã sĩ Simhurst, có người chống đỡ trỏm sao Thủy Bình địch tiệp ngươi, cũng có người chống đỡ trỏm sao Kim Ngưu Hạ ạt gạ tù. Đương nhiên, những thứ này thảo luận trong nhân tuyển, tự nhiên là tập trung ở Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ bên trong. Mà rất nhiều Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ trong, tiếng hô cao nhất, dĩ nhiên chính là bốn cái, Sĩ Sĩ Hợt, Địch Tiệp Người, Hạ Ảt Gà Tù, cùng với tròm song tử Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Astoros.